Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 180, Nam Quốc công chúa. Trong thoáng chốc, nhìn xem trong khuê phòng rơi lệ nữ tử, Chu Nhất Tiên có một loại thời không rối loạn cảm giác. Liền phảng phất, hắn là rời nhà mấy chục năm người xa quê, vứt bỏ thê tử, chỉ vì một trận hư vô mờ mịt miểu mộng, tỉnh mộng, về nhà. Năm đó thê tử vẫn còn đang chờ lấy hắn, chỉ là loại cảm giác này mặc dù sâu sắc, lại không khắc cốt minh tâm. Trong lòng hắn, nhìn xem nữ tử cái kia quen thuộc khuôn mặt, lại có một loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Phượng Hoàng, ta đây là, Chu Nhất Tiên muốn nói gì? Nhưng há to miệng, lại phát hiện đã quên đi mình muốn nói cái gì. Có chút mê mang lắc đầu. Chu Nhất Tiên tổng cảm giác mình tựa hồ quên đi thứ gì. Nhưng vô luận hắn lại cố gắng thế nào đi suy nghĩ, nhưng thủy chung nghĩ không ra mình quên đi cái gì. Chu Lang, ngươi rốt cục trở về. Ta liền biết ngươi nhất định hội trở về. Ngay tại Chu Nhất Tiên còn tại do dự thời điểm, trong khuê phòng nữ tử đã xông ra ngoài phòng, nhào tới Chu Nhất Tiên trong ngực, ôm cô gái trong ngực, cảm thụ được trên người đối phương nhiệt độ cơ thể. Chu Nhất Tiên trong lòng y nguyên mang theo mấy điểm nghi hoặc. Cái này là thê tử của ta. Chỉ là vì cái gì quen thuộc bên trong lại luôn có một tia lạ lẫm cảm giác. Vì cái gì nhớ rõ ràng trước mắt người là vợ mình, ôm lên trước mắt người, tiếp xúc trên người đối phương nhiệt độ cơ thể thời điểm, lại luôn có một loại khó chịu cảm giác. Đáy lòng nghi hoặc chợt lóe lên. Nhưng Chu Nhất Tiên không cảm thấy mình ký ức hội gạt người. Có lẽ là mình rời nhà 20 trở. Năm đó quen thuộc bị thời gian hòa tan, cho nên mới sẽ có dạng này một loại quen thuộc cảm giác xa lạ. Trong lòng do dự chợt lóe lên. Chu Nhất Tiên nắm thật chặt ôm nữ tử hai tay. Một cái tay tại sau lưng vỗ nhẹ nhẹ lấy. Ta trở về, cũng không tiếp tục đi. Không biết sao, nên nói ra câu nói này thời điểm, Chu Nhất Tiên vậy mà sinh ra một loại phiêu bạt không nơi nương tựa người xa quê. Tìm được tâm cảng cảm giác, trong hoảng hốt, hắn phảng phất nhớ tới, mình từng đối với người nào nói qua cùng loại lời nói. Nói cái gì ấy nhỉ? Ta là một cái lưu lạc thiên nhai người xa quê, một mực chờ đợi một cái có thể làm cho ta quẳng cục nợ. Khi nhìn đến ngươi một khắc này ta biết ta đợi đến là, hẳn là dạng này. Tựa hồ, tại cực kỳ lâu trước kia, hắn đúng là đã nói lời như vậy. Nhưng là, đối với người nào nói đến lấy, một cái trong thoáng chốc, Chu Nhất Tiên nhìn về phía trong ngực thê tử lời như vậy. Ngoại trừ vợ mình, làm sao có thể còn hội nói với người khác qua. Chỉ là, rõ ràng đã gặp để cho mình quẳng cục nợ người. Lại là cái gì thúc đẩy mình rời nhà vừa đi liền là 20 năm đâu? Chu Nhất Tiên cảm thấy mình tựa hồ quên đi cái gì cực kỳ chuyện trọng yếu. Chỉ là ký ức có chút hỗn loạn. Trong lúc nhất thời, hắn thật khó lấy nhớ lại. Đương nhiên, cái này chút nghi hoặc cũng không có tiếp tục quá lâu. Thê tử, nhi tử, con dâu, ngay cả tôn nữ đều đã 4 tuổi. Lại có cái gì tốt xoắn suýt đâu? Với lại, chẳng lẽ mình ký ức còn hội gạt người không thành? Về sau một đoạn thời gian, Chu Nhất Tiên an tâm trong nhà ở lại. Khu nhà nhỏ này, lạ lẫm lại quen thuộc. Cứ việc thời gian qua đi 20 năm, lại như cũ khắp nơi đều có hắn năm đó hồi ức. Mỗi khi cùng thê tử dắt tay cùng dạo thời điểm, hắn luôn có thể tại một chỗ nhớ lại hai người đã từng hồi ức. Đã từng nhớ lại quá nhiều mưa mái hiên. Đã từng cùng một chỗ nằm ngắm sao nóc phòng. Đã từng cùng một chỗ lay động qua xích đu. Đã từng mang theo hài tử chơi đùa cỏ đĩa. Đã từng cùng một chỗ vung xuống loại tử hoa vườn. Đảo mắt, đã là một cái đông hạ xuân thu. Chu Nhất Tiên trở về một năm. Thời gian một năm, thê tử hiền lành quan tâm. Hài tử nghe lời hiếu thuận. Người một nhà mỹ mãn. Vui vẻ hòa thuận. Nghiễm nhiên một cái để cho người ta hâm mộ tiểu gia đình. Nhưng mà, thời gian một năm, Chu Nhất Tiên trong lòng, thủy chung tồn tại một loại ngăn cách. Mỗi khi trời tối người yên thời điểm, hắn luôn có một loại người ngoài cuộc cảm giác xa lạ. Liền phảng phất, xung quanh hết thảy, bên người thê tử, bên người nhi nữ, thậm chí nhu thuận hiểu chuyện, đã có thể lưng thi thư tiểu tôn nữ, đều cách mình cách xa như vậy. Xa tới, tựa hồ vung tay lên trước mắt hết thảy đều đem phá diệt bình thường. Đảo mắt, lại là một năm tháng tư, hoa đào nở lại tạ, hoa lê kết thành trái cây. Giữa trưa thời gian, người một nhà vây quanh ở trước bàn ăn cơm. Tiểu tôn nữ thèm ăn, ăn vài miếng cơm về sau, cầm chén đẩy liền chạy ra. Không bao lâu, trong ngực ôm một tiểu cái giỏ quả sơn trà tiểu chạy tới. Ra ra, ra ra, ta muốn ăn quả sơn trà. Tốt, ra ra cho ngươi lột. Chu Nhất Tiên thả ra trong tay đũa, cưng chiều ôm lấy tiểu tôn nữ thả trên chân, từng cái cho tiểu tôn nữ bóc lấy vỏ trái cây. Tiểu tôn nữ ăn vừa lòng thỏa ý, mắt to híp lại thành một đôi nguyệt nha, như là một cái đạt được hai chuỗi đường hồ lô hài tử. Mứt quả, không hiểu. Chu Nhất Tiên trong đầu tựa hồ hiện lên một đạo linh quang, chỉ là đạo này linh quang lóe lên một cái rồi biến mất. Chu Nhất Tiên làm sao đi bắt, lại đều không thể tại bắt ở. Trong đầu không ngừng tìm kiếm vừa mới cái loại cảm giác này. Vô ý thức, Chu Nhất Tiên lần nữa đem một cái quả sơn trà ra lột ra, bỏ vào thê tử trong miệng. Nương tử, người thích ăn nhất tí. Lời còn chưa dứt, Chu Nhất Tiên đột nhiên giật mình tại nơi đó. Thích ăn nhất quả sơn trà. Thích ăn nhất quả sơn trà. Mứt quả. Đạt được hai chuỗi đường hồ lô hài tử, Chu Nhất Tiên đột nhiên đứng lên, nhìn bên cạnh người nhà, trong mắt mang theo chất vấn. Tướng công, người thế nào? Có phải hay không chỗ nào không dễ chịu? Còn có, người quên, ta là không ăn quả sơn trà. Nhìn thấy Chu Nhất Tiên dị thường biểu hiện, bên người thê tử phần môi trái cây cầm xuống, có chút khẩn trương nhìn xem Chu Nhất Tiên. Lời vừa nói ra, Chu Nhất Tiên lại là trở nên hoảng hốt, nhìn trước mắt nữ tử, chỉ cảm thấy đối phương chợt xa chợt gần, tại trước mắt mình, cũng giống như xuất hiện hai cái khuôn mặt, một trương là sớm chiều ở chung được một năm, cùng giường chung gối lại không biết tại sao mình thủy chung không muốn cùng có tiếp xúc da thịt. Thê tử, một cái khác trương, lại là một trương không có chút nào ký ức, lại có loại không hiểu cảm giác quen thuộc tuyệt mỹ khuôn mặt. Trong hoảng hốt, trong đầu phảng phất xuất hiện một chút mảnh vỡ ký ức. Tướng công, đây là cái gì nha? Nữ tử cười duyên dáng, chỉ vào trên cây nho nhỏ trái cây hỏi. Cái này nha, cái này gọi quả sơn trà. Chu Nhất Tiên một tay ôm nữ tử eo, vì phảng phất đối trên đời này rất nhiều thường thức tính đồ vật đều cảm thấy hiếu kỳ thê tử nữ tử. Giải thích nói, quả sơn trà, tì bà. Nữ tử nháy mắt mấy cái. Đúng thế, chính là bởi vì loại trái này lớn lên giống tỷ bà, cho nên mới có quả sơn trà cái tên này. Nữ tử gật gật đầu. Quả sơn trà, tỷ bà. Không nghĩ tới, thần châu đất đai, mênh mông đại địa chi bên trên, lại còn có như vậy tương tự một loại nào đó nhạc khí trái cây. Ha ha, Chu Nhất Tiên ha ha một cười, đưa tay lấy xuống một viên trái cây, lột đi vỏ phóng tới nữ tử trong miệng. Nếm thử, cái quả này còn ăn thật ngon đâu. Nữ tử thanh trái cây tại trong miệng nhẹ nhàng nhai, phun ra hột, một đôi mắt híp lại thành nguyệt nha bình thường. Ngọt, ăn ngon. Theo hồi ức vọt tới, phủ bụi ký ức càng phát ra rõ ràng. Chu Nhất Tiên ánh mắt càng phát ra thanh minh. Mà trước mắt, bên người cái này thê tử, lại cùng cái này đột nhiên tới trong trí nhớ thê tử có hoàn toàn khác biệt khuôn mặt, thậm chí hoàn toàn khác biệt danh tự. Vẫn là thất bại sao? Nhìn xem Chu Nhất Tiên ánh mắt bên trong không hiểu xa lánh, thê tử chỉ cảm thấy trong lòng đau xót, trên mặt lộ ra một vòng đau thương. Ta đến cùng chỗ nào không bằng nàng? Đã qua một năm, ta rõ ràng có thể cảm giác ra trong lòng ngươi là thật đem ta xem như nàng. Nhưng ta thủy chung không rõ, vì cái gì rõ ràng ta tại ngươi trong trí nhớ thay thế nàng. Rõ ràng trong trí nhớ đã không có nàng tồn tại, mà ngươi, nhưng thủy chung cùng ta duy trì cuối cùng khoảng cách. nhìn trước mắt trên mặt mang theo đau thương nữ tử. Chu Nhất Tiên lắc đầu, Phượng Hoàng, ngươi còn không hiểu sao? Từng trải làm khó nước, không có gì ngoài Vu Sơn không phải mây. Ta cũng có thể biến thành nàng a. Tựa như giấc mộng này như thế, nàng đã đi, có thể hầu ở bên cạnh ngươi. Chỉ có ta à? Nữ tử trong mắt đau thương càng sâu. Bốn phía không gian đều nổi lên gợn sóng. Hiển nhiên là mộng cảnh đã bị dao động. Chỉ là, đáp lại nàng, vẫn là Chu Nhất Tiên quyết tuyệt ánh mắt. Có chút lắc đầu, Chu Nhất Tiên không nói lời nào. Vung một phất ống tay áo. Trước mắt tràng cảnh, như đồng thời không đổ sụp bình thường vỡ vụn. Theo trong mộng cảnh hết thảy biến mất, tràng cảnh đột nhiên chuyển đổi. Trở lại hiện thực trong biệt thự. Mà lúc này, bóng đêm chính nồng. Thời gian, chỉ là quá khứ ít khi. Màu hồng sương mù tán đi. Nằm ở trên giường thần thú mở hai mắt ra. Trong mắt lóe lên một vòng tang thương. Linh lung, một tiếng thấp giọng nam ni. Ngoại trừ mình, không có người nghe rõ. Khác trong một gian phòng. Toàn thân áo trắng cửu vĩ hồ dừng lại trên không trung chập chờn chân trần. Nhếch miệng. Nói một tiếng, không có tí sức lực nào. Sau đó, hồ ly từ trên ghế mây đứng dậy, thanh mình vung ra một bên mềm mại trên giường lớn. Chu lang, Chu Nhất Tiên trong phòng, nằm ở bên người nữ tử mở hai mắt ra, nhìn xem đồng dạng từ trong mộng cảnh thoát ly Chu Nhất Tiên. Trong mắt mang theo một vòng tán không song nhu tình. Công chúa điện hạ, Chu Nhất Tiên chỉ có một trái tim, viên này tâm cực kỳ nhỏ. Đã sớm trụ đầy một người thân ảnh, vô luận thương hải tang điền, lại khó dung hạ nàng người nửa điểm. Ngài quy về Nam Quốc công chúa, cần gì phải ở ta nơi này một cái tiểu nhân vật trên thân lãng phí tình cảm. Thanh âm chưa nói tới, băng lãnh, vậy không thể nói nhiệt tình, liền như vậy bình thường, liền như vậy tự nhiên đến, như là trải qua nhiều năm lão hữu, ngồi cùng một chỗ nhàn thoại việc nhà. Chỉ là, càng là như vậy tự nhiên, lại càng phát ra nhói nhói nữ tử tâm. Nàng muốn, cho tới bây giờ đều không phải là bằng hữu. Nàng, từ đầu đến cuối đều không cam tâm cùng hắn dừng lại tại bằng hữu vị trí. Chu, công chúa điện hạ, mời trở về đi. Không đợi nữ tử đem muốn nói chuyện nói ra miệng, Chu Nhất Tiên mở miệng lần nữa đánh gãy. Nhìn xem Chu Nhất Tiên trong mắt một màn kia phảng phất cách hai thế giới ngăn cách. Nghe Chu Nhất Tiên nhói nhói nội tâm lời nói. Nữ tử kinh ngạc hồi lâu. Quay người. Hướng về cửa sổ vị trí đi đến. Chờ một chút. Ngay tại nữ tử thân ảnh sắp hóa thành thải quang biến mất thời khắc. Chu Nhất Tiên thanh âm vang lên lần nữa. Đột nhiên quay đầu. Nữ tử trong mắt bắn ra làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng thần thái. Hoa đào này chướng, cho dù lấy ngươi Nam Quốc hoàng thất huyết mạch, cũng không thể tùy tiện thi triển. Lấy ngươi tu vi cưỡng ép thi triển, tất nhiên tổn hại căn cơ. Ta chỗ này có, dịch cân đoán cốt quyết. Một thiên, ngươi cầm lấy đi củng cố một cái tự thân căn cơ a. Một tờ giấy vàng hóa thành lưu quang không có, vào nữ tử trong tay. Nữ tử khóe miệng có chút hướng lên nhất câu. Quay người biến mất tại phía trước cửa sổ. Hắn, cuối cùng làm không được ý chí sắt đá. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày hôm sau sắc trời mời vừa hừng sáng. Bên ngoài biệt thự vang lên bích giao cùng tiểu hoàn tiếng thán phục âm. Đám người đi ra biệt thự. Hoa đào, mở đầy khắp núi đồi. 8. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.